của mái tóc làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em. Ngọn gió nào thổi đùa mái tóc làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em đến nhà. Mãi bên nhau.

châu em ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta.

Thank you. Xin cảm ơn quý vị.